Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình do MC Thu Thủy đọc. Anh ta lại quay sang nói với Đàm Thiếu Thành. Anh đoán Khúc Tiểu Uyển cũng sẽ nói rằng chẳng biết tại sao luận văn của mình được duyệt suôn sẻ như vậy. Tự cho rằng câu này rất hóm hỉnh, anh ta cười phá lên. Nhưng ngoài anh ta ra dường như chẳng ai thấy tức cười, kể cả Đàm Thiếu Thành. Phải rồi, Khúc Tiểu Uyển không tới, suýt chút nữa tôi đã quên, cô ta đâu thèm ngồi chung với những kẻ như chúng ta chứ. Dù sao những chuyện thanh cao mà cô ta làm cũng đủ để người ta mãn nhãn rồi. Rõ ràng Lưu Chi Túc quen tính nhạt nhẽo, một chút tẻ ngắt này không ảnh hưởng tới hứng thú dạt dào của anh ta. Thậm chí người ta còn có thể cho rằng thái độ của anh ta lúc này là vui mừng phấn khởi, đó là niềm hưng phấn được phóng thích sau một thời gian dài kìm nén. Lúc trông thấy mấy tấm hình bẩn thỉu đó, cả tôi cũng sững sờ. Đây là Khúc Tiểu Uyển thanh cao thoát tục của chúng ta đó sao? Hay là thầy Châu của chúng ta cũng thích kẻ đa nhân cách như vậy nhỉ? Châu Tấn chịu không được, cắt ngang lời cậu ta nói cậu câm miệng lại đi. Sao tôi lại dạy dỗ ra loại học trò như cậu? Cậu còn biết làm gì khác ngoài việc dùng mấy trò hèn hạ đâm sau lưng người khác, lải nhải toàn những câu tiểu nhân đắc chí không? Chi Túc, tôi đâu có đối xử quá tệ với cậu. Lưu Chi Túc cười phá lên. Ông đối với tôi không tệ. Ông cho người làm việc nghỉ, ở trường, ở nhà. Chuyện vặt vãnh cứt gì cũng sẽ đổ lên đầu tôi. 4 năm, tôi đi được nhiều nhất là tới đâu chứ? Là tiệm giặt là, hay là đưa tới giặt cho ông? Rồi lại về lấy cho ông? Cửa sổ, bồn cầu nhà ông có chỗ nào tôi chưa từng chùi rửa? Noel năm ngoái, hàng giảm giá, người đông như nêm cối. Khúc đại tiểu thư muốn mua đồ, ông lại bận trăm công ngàn việc ở phòng thí nghiệm. Tôi phải đứng xếp hàng trước quầy thu ngân cả mấy tiếng để mua cho cô ta. Còn phải tươi cười vui vẻ nữa chứ. Những lúc cáu giận, ông có thể chửi vui chửi dập tôi trước mặt bất cứ ai. Ông làm việc có nguyên tắc, không kiêng nể ai. Cả khoa dược bao nhiêu giáo sư giảng viên chưa bị ai cáu gắt qua. Bọn họ không dám động vào ông. Phải làm sao đây? Lôi tôi ra rút chút giận chứ sao? Trước, ông như một con chó giữ nhà vậy. Để được cái gì chứ? Đến cuối cùng nhờ một câu giờ chưa phải lúc của ông, tôi liền bị trì hoãn tốt nghiệp. Ông còn muốn tôi chịu đựng tới bao giờ? Tôi sắp phát điên. Tôi phải nói như thế nào? Nói ông thực sự rất quý mến, coi tôi như người nhà sao? Hay phải chân thành cảm ơn, bởi nếu không có tôi thì đâu có vinh dự được xem mấy tác phẩm nhiếp ảnh đặc sắc đó trong máy tính của ông. Hèn chi, nói danh sĩ khéo lả lơi, thầy Châu quả đúng là danh sĩ, học trò rất khâm phục. Châu Tấn mặt đỏ phừng phừng, giận run người nhưng cũng đành chịu. Điều kiện cậu muốn tôi đáp ứng tôi đã đáp ứng cả. Cậu giao mấy tấm ảnh đó ra đi. Tôi cũng sẽ để cho cậu tốt nghiệp. Cậu muốn làm gì thì cứ làm. Từ nay về sau chúng ta sẽ không gặp lại. Chuyện này hãy chấm dứt đi. Lưu Chỉ Túc dè dà nói. Về phía tôi thì không có vấn đề. Nói thì làm thôi. Nhưng về chuyện của Đàm Thiếu Thành cũng nên cho cô ta một công bằng chứ. Nếu không tôi thấy gai mắt lắm. Đã kéo cô ấy vào việc này. Theo lẽ tôi cũng phải tiến cùng lui với cô ta. Thật lòng mà nói, tôi cho rằng yêu cầu của cô ấy không có gì quá đáng. Cô ấy cũng xem mấy tấm ảnh đó rồi. Người đang căm phẫn dễ làm những việc thiếu suy nghĩ lắm. Tới lúc đó e rằng chẳng riêng gì ông mất mặt, mà cả... Trong khi đó anh ta ra nửa cố tình, nửa vô ý khua tay qua cặp tài liệu trên đầu gối. Nội dung mấy tác phẩm nhiếp ảnh đó khỏi nói cũng có thể đoán được. Nếu người trong ảnh là Khúc Tiểu Uyển, cảnh tượng đó khiến cô ấy khó chịu. Lại sực nghĩ tới Ngô Giang. Còn nữa, một khi trao đổi thành tích này vỡ lở ra, bản thân cô sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Cô phải giải thích sao đây? Ai chịu nghe cô thanh minh? Những người càng thân thiết sẽ càng để tâm những điều đâm đặt đó. mà cô chẳng muốn tăng thêm hệ số nguy hiểm cho mối tình mong manh đang treo trên sợi tóc của mình và Diêu Khởi Vân. Cô ôm lấy đầu, thần trí trống rỗng buột miệng. Chẳng phải xin lỗi là xong sao? Xin lỗi rồi đấy, các người đã hài lòng chưa? Đàm Thiếu Thành bình thản nhìn cô và im lặng. Tư Đồ Quyết làm thinh mấy giây, nhưng hoàn cảnh xô đẩy cô đành thỏa hiệp. Đàm Thiếu Thành, việc này là lỗi của tôi. Tôi xin nhận lỗi với cô. Tôi xin lỗi cô. Cô máy móc nói ra những lời này. Đàm Thiếu Thành thở phào, vẻ mặt buồn vui lẫn lộn. Chẳng ai hiểu được lời xin lỗi vừa rồi có ý nghĩa gì với cô ta. Cô ta quay sang gật đầu với Lưu Chi Túc. Anh ta nhún vai đứng dậy, khom người, đưa hai tay tài liệu trước mặt Châu Tấn. Thưa thầy, từ nay về sau chúng ta quên hết những chuyện không vui này đi. Một ngày làm thầy cả đời làm cha mà. Tiếng cười của Châu Tấn còn vướng trong cổ họng thì cửa phòng đã bị đẩy ra. Khúc Tiểu Uyển đứng ở bên ngoài, liếc mắt nhìn mọi người bên trong. Lưu Chi Túc đứng thẳng người dậy, mỉm cười. Tiểu Uyển, cô tới muộn, vắng cô cứ thấy thiếu thiếu thế nào ấy nha. Khúc Tiểu Uyển bước tới. Xem ra tôi đã lỡ mất đoạn hay nhất. Cậu cũng biết tôi thích nhất xem là hài kịch chó giữ nhà mà. Cô ta bước lại bên Châu Tấn, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc cặp trong tay ông. Châu Tấn lo lắng nhìn cô, nhưng cũng không phản đối. Khúc Tiểu Uyển cau mày rút một sấp ảnh trong cặp ra, xem lần lượt từng cái, xem rất kỹ, tựa như đang ôn lại buổi dã ngoại chụp ảnh nào đó. Sau cùng cô còn sắp xếp lại đống ảnh ngay ngắn, rồi mới đóng cặp trả lại cho Châu Tấn. Cô vừa cười vừa nói với ông ta. Những tấm ảnh này anh còn giữ lại, chứ em quên khuấy mất rồi. Hồi đó em còn gầy hơn bây giờ, hèn chi Ngô Giang gần đây toàn chê em béo. Vẻ hời hợt trong lời lẽ của Khúc Tiểu Uyển đã chọc giận Đàm Thiếu Thành, nãy giờ chỉ lạnh lùng nhìn cô ta. Đàm Thiếu Thành cắn môi lắc đầu. Cô vẫn còn trơ tráo nhắc tới Ngô Giang, cô còn một chút liêm sỉ nào không đấy? Anh ấy thích tôi, nhắc tới anh ấy. Câu trả lời của Khúc Tiểu Uyển vẫn mập mờ, không đâu vào đâu. Đàm Thiếu Thành nói cô không xứng ở bên cạnh anh ấy. Nếu tôi là cô sẽ chủ động chia tay giữ chút thể diện cuối cùng. Đàn ông ai cũng như vậy, chẳng ai chấp nhận được bạn gái của mình đã làm chuyện xấu xa nhục nhã. Khúc Tiểu Uyển nói nếu như cô là tôi ư. Khóe miệng của Khúc Tiểu Uyển vẫn giữ một nụ cười, tiếc rằng cô mãi mãi không thể thành tôi được. Đàm Thiếu Thành ạ. Ai nấy đều có tử huyệt, thế nào cũng sẽ có lúc bị người ta đánh trúng. Đàm Thiếu Thành đứng phát dậy, nhưng ngay lập tức lại từ từ ngồi xuống, ngẩng đầu nói với Khúc Tiểu Uyển. Tôi muốn cô rời xa anh ấy, buông tha cho anh ấy, bằng không tôi sẽ để cho tất cả mọi người biết sự nhơ nhớp này của cô. Khúc Tiểu Uyển cầm chén trà đặt cạnh Châu Tấn, rồi hất thẳng vào mặt của Đàm Thiếu Thành. Trà ô long thượng hạng chưa hề uống một ngụm, nhưng đã nguội, nước trà chảy ròng ròng theo mái tóc của cô ta. Đúng rồi, sao có thể thiếu cậu được nhỉ? Trước khi mọi người kịp phản ứng, chén trà vốn của Tư Đồ Quyết đã bị hất lên trên gương mặt đang ngẩn tò te của Lưu Chi Túc. Nhiều năm sau cô vẫn còn nhớ tiếng loảng xoảng khi Khúc Tiểu Uyển đập tan chén trà. Âm thanh đó giống như tiếng chuông khi con tàu số mệnh của cô đi tới một nhà ga nào đó. Vừa khép lại một chặng đường, vừa mở ra một điều gì đó chưa rõ. Sau đó Khúc Tiểu Uyển cũng điện thoại trao đổi ngắn gọn với cô. Đó là một đêm. Hay nói đúng hơn là một đêm về sáng, sau khi cuộc thương lượng kết thúc bằng một màn vô cùng kịch tính. Tư Đồ Quyết không ngờ mình vẫn có thể thiếp đi trong tâm trạng lo lắng, bất an, thấp thỏm như vậy. Có lẽ khi đó cô vẫn chưa định thần lại hoàn toàn sau biến cố kia, lúc nào cũng ngờ rằng mọi chuyện không phải là thật. Số điện thoại lạ gọi tới không hề giới thiệu, có điều cô vẫn nhận ra được giọng của Khúc Tiểu Uyển. Khúc Tiểu Uyển nói nếu thái độ của mình bị Lưu Chi Túc và Đàm Thiếu Thành lúc ban ngày,

có thực có hư, chúng lấp đầy cô, gắn kết khăng khít với cô. Còn những tình tiết chân thực ấy lại chôn sâu trong quá khứ. Chẳng còn quan trọng nữa. Chẳng những cú điện thoại của Khúc Tiểu Uyển, mà ngay cả chuyện bao lâu sau cái ngày đoạn tuyệt đó, sự việc mới thực sự vỡ lở, cô cũng không còn nhớ rõ. Chỉ mang máng là đêm trước khi tốt nghiệp, cô vừa đọc được luận văn do Châu Tấn và Lưu Chi Túc cùng đứng trên tạp chí Dược Học số tháng 6, và một tập Y San Dược Học có uy tín trong nước. Rồi sau đó cả khoa dược, cả trường, cả ngành y trong thành phố đều ngập tràn thông tin về vụ scandal. Chỉ trong một đêm, scandal này bao gồm cả những chuyện gian dối trong học thuật, bức màn đen về việc tuyển thẳng thạc sĩ, những quy tắc ngầm giữa giáo sư và học sinh, đủ các yếu tố hấp dẫn người đọc. Tới nỗi rất lâu sau đó, người ta vẫn bàn tán xôn xao về nó. Nực cười là một trong những vai chính của vở kịch, đó là cô, mãi về tận sau mới biết chuyện. Sau khi nghe điện thoại của Ngô Giang, cô mới cuống quýt mở báo của trường, đọc ra mới hiểu vì sao lúc đó anh ta lại nói vắn tắt. Đổi lại cô cũng chẳng biết nói gì. Trên báo đã nhốn nháo tới mức long trời lở đất. Các bài post bàn tán phê phán đầy ắp trang web nổi tiếng. Những bài post đó dĩ nhiên đang xoay quanh hai topic được đẩy lên đầu với số reply. Phẫn nộ và lương tri bản thân khiến tôi không thể im lặng được nữa. Tôi không được đối xử công bằng chỉ vì không lên giường với thầy giáo sao? Nhân vật chính bắt đầu kể lại câu chuyện sởn tóc gáy đó. Trong câu chuyện có một vị bác sĩ trẻ chưa mất hết lương tri, vẫn còn sót lại một chút nhiệt huyết đã im lặng nhẫn nhịn. Bên cạnh lão giáo sư lộng quyền quá đáng suốt 4 năm, anh ta thuật lại những trải nghiệm chân thật bằng giọng điệu lý trí nặng nề, là một sinh viên từng ôm khát vọng không gì sánh được, là đỗ vào làm nghiên cứu sinh dưới sự dẫn dắt của một vị giáo sư mà mình đã ngưỡng mộ từ lâu. Sau khi theo ông ta được mấy năm, anh lại bị hiện thực tàn nhẫn thức tỉnh. Cả những ngộ nhận ngây thơ của anh ta nữa, cứ ngỡ rằng giới học thuật là miền đất hứa, hóa ra đầy dãy đen tối và thối nát. Ông thầy đó là một giáo sư học giả chứ danh, có hàng loạt công trình nghiên cứu và tác phẩm chuyên ngành, nhưng vẫn bóc lột sức lao động của học trò với giá rẻ mạt. Thậm chí còn chiếm đoạt thành quả tâm huyết của đệ tử. Rất nhiều thành quả của hắn ta thật ra đều là ngồi mát ăn bát vàng. Không chỉ có vậy, dục vọng cùng sự hà khắc đối với sinh viên của hắn ta lại càng khiến cho người ta phẫn nộ. Cùng với việc tiết lộ chân tướng sự thật, Pipot cũng đã cố gắng phơi bày sự thật khách quan và bộc lộ niềm hối hận. Người post bài cũng thừa nhận giáo sư của mình vô cùng xuất sắc về chuyên môn, phân tích nguyên nhân tại sao mình đối mặt với bao nhiêu chuyện bất công như vậy mà vẫn im hơi lặng tiếng. Người post hy vọng rằng một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Trên trời không có cha mẹ nào sai, cho nên bản thân đành nhẫn nại. Sự chịu đựng này thật ra là một biểu hiện của nhu nhược và cổ hủ. Tới khi một cô gái vô tình bị cuốn vào, vì đồng tình với cô ta và phẫn nộ với sự thật, anh ta đã không thể im lặng được. Cô gái này chỉ vì không chịu theo những luật lệ ngầm của ông ta, liên tiếp gặp phải thất bại, chẳng những bị cản trở trong việc xin học bổng, mà còn suýt nữa rơi danh sách tuyển thẳng thạc sĩ. Vì một chút nghĩa khí ít ỏi, anh ta đã nói cho cô ấy biết chân tướng, nhưng lại vấp phải sự báo thù khủng khiếp của giáo sư, ngay cả việc tốt nghiệp cũng tan thành mây khói. Cuối cùng bị ép tới mức không thể nhịn được, anh ta đã công bố chuyện này, đồng thời bóng gió chỉ trích cả đời hư thối nát cùng với quan hệ bất chính với không ít nữ sinh của lão giáo sư kia. Trong bài post không nói rõ thân phận và tên họ của vị giáo sư đấy, nhưng lại tiết lộ rất nhiều chi tiết khiến người ta suy đoán lung tung. Đương nhiên, đương sự cũng được miêu tả vô cùng sinh động. Nhưng những thủ đoạn khơi dậy phong ba bão táp vẫn còn ở đằng sau. Ở bài post sau có một người giấu tên đăng lên hàng loạt những bức hình, chỉ có thể dùng hai từ chướng mắt để hình dung. Những bức hình rất nét đó ai cũng có thể nhận ra, người đàn ông rất giống với thầy Châu Tấn phó khoa dược. Chỉ khác một cái, hàng ngày ông ta rất phong độ, còn bây giờ lại phơi tấm thân bắt đầu sập sệ trước mặt mọi người. Nhân vật nữ chính có gương mặt đẹp, dáng vóc trẻ trung. Không phải Khúc Tiểu Uyển, học trò cưng của Phó Khoa Châu, thì còn ai vào đây? Ở trường, có rất nhiều người đã biết dáng vẻ thanh cao thoát tục của cô ta trong những buổi dạ hội. Còn ở trong bức ảnh này, chỉ thấy vẻ ỏng ẹo lẳng lơ. Dường như để chứng minh tính chân thật của những bức ảnh, trừ những tấm lấy bối cảnh phòng ngủ, còn rất nhiều tấm chụp bên ngoài nhà riêng của Châu Tấn. Những bức ảnh này có cái nhòe cái rõ, nhân vật đều không nhìn vào ống kính, tựa hồ chẳng biết bị chụp trộm. Khúc Tiểu Uyển ở nhà thầy giáo của mình mà như giữa chốn không người. Lời chú thích còn nhấn mạnh rằng cô ta chẳng phải người duy nhất được hưởng đặc quyền. Vì vài tấm ảnh trong số đó lại xuất hiện một gương mặt xinh đẹp khác. Chủ nhân của gương mặt này ngồi bên Châu Tấn giữa một mảnh sân vào ban đêm. Tay ông ta đặt trên tay của cô, vẻ mặt ôn tồn. Còn bức ảnh kế tiếp, Khúc Tiểu Uyển lại đâm đìa nước mắt cùng hai người tạo nên một khung cảnh đầy tính tiểu thuyết. Tấm tiếp theo là hình một cô gái khác đang trên đường rời khỏi nhà họ Châu. Đèn đường chiếu gương mặt cô ta lấp loáng. Bức ảnh này cũng có chú thích, là giữa khuya mới ra về. Bụi cỏ xào xạc vang lên tiếng khe khẽ. Sự nghi hoặc lâu nay cuối cùng đã có đáp án. Thì ra là như vậy. Bọ ngựa rình ve nào ngờ nhện đã răn sẵn lưới, tóm gọn cả đôi. Một mũi tên trúng hai đích. Tư Đồ Quyết nhìn chăm chú bản thân ở trong bức ảnh, cảm thấy kỳ dị vô cùng. Sao cô có thể hy vọng người khác mắt kém? Liếc qua chứng cứ rành rành, kẻ thông minh rất nhiều, nhưng có là gì? Phía sau còn có người thông minh hơn, liên hệ tới mấy tấm phiếu mặt người khi trước nữa. Ai dám nói chỉ có thể là Khúc Tiểu Uyển chứ? Trông thấy vậy, Tư Đồ Quyết lại thấy bình thản. Đã tới nước này chẳng còn gì có thể khiến cô sợ. Khi xem qua những bài post này, cô đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Tay cầm chuột cũng không run. Khác với những bài trước, người post bài này bắt đầu giới thiệu sơ về hoàn cảnh của mình. Qua những lời qua loa đại khái, cô một lần nữa thấy được sự nghèo khổ cùng con đường cầu học gian nan của Đàm Thiếu Thành. Cô xem rất kỹ, không hề bỏ sót một từ một câu nào tố cáo. Kể cả những bức ảnh làm chứng liên quan tới vụ học bổng và chuyển tiếp thạc sĩ. Sau cùng còn có một đoạn ghi âm, bên trong có những lời hứa bồi thường cho đối phương của Châu Tấn và lời xin lỗi của cô. Lúc nghe tới đó, cô chợt phá lên cười. Những kẻ đã xem qua bài post này hẳn đều hiểu được nhiệt huyết và xúc động của người post bài trước. Ai cũng đều sục sôi căm phẫn. Một cô gái yếu đuối mà kiên cường như vậy, trong hoàn cảnh tuyệt vọng nhất vẫn giữ bản thân, hy vọng có thể dựa vào nỗ lực của mình để thay đổi số phận. Cô ta không hiểu được rằng những kẻ trong sạch mà tay trắng sẽ mãi mãi ở thế yếu, cho nên mới chống lại uy quyền của giáo sư. Kết quả càng bị ngấm ngầm chèn ép nếu không gặp được một vị sư huynh có tâm và một vị giáo sư nhân hậu khác. E rằng bây giờ cô ta vẫn bị bưng bít mắt, ngỡ rằng mình nỗ lực như thế mà lại thất bại chỉ là vì kém may mắn. Chứ không ngờ phía sau lại có một đôi tay đen vô sỉ thao túng. Hiếm thấy nhất là cô ta đã từ chối sự bồi thường về mặt vật chất và tiền đồ của vị giáo sư kia sau khi có chuyện xảy ra. Bài post đó nói, người cha vừa qua đời khi còn sống thường nói với cô rằng dù có nghèo hơn nữa cũng không được để mất lòng tự trọng. Cô ta không cần gì, chỉ muốn công bằng dù có bị báo thù lần nữa cũng không ngại. Tư Đồ Quyết đọc hết bài post mới hiểu, chẳng những cô khờ khạo mà ngay cả Khúc Tiểu Uyển cũng quá ngây ngô, còn tưởng rằng tới mức này là do liên lụy bởi vì sự quyết liệt của mình. Thật ra chỉ là một cái bẫy chặt chẽ răng sẵn từ lâu chờ bọn họ, từng người lần lượt rơi vào, mà lại không hề hay biết. Phường thợ săn cao minh, chẳng đợi ra tay, cũng sẽ không thương xót, chúng biết bật chốt vào thời điểm thích hợp nhất để không con mồi nào thoát. Dẫu có xin lỗi cả ngàn vạn lần, dù đền bù ra sao, thậm chí dù chén đã vỡ hay chưa, thì kết quả cũng sẽ như vậy. Mọi đấu tranh vật lộn chỉ càng khiến dấn sâu vào bẫy hơn. Trời đã sập tối từ lúc nào mà cô không để ý. Rõ ràng vừa nãy bật máy tính lên mới là buổi chiều. Cô không buồn cởi giày cứ thế ngã xuống giường, nằm ở mép giường. Khi vận dụng tư duy quá mức, đầu óc như bị choáng. Mãi tới khi có tiếng gõ cửa, cô nhận ra trong phòng đã tối om, chỉ có đèn màn hình máy tính đang lóe xanh ở ô trạng thái chờ. Tiếng gõ cửa càng gấp, càng nặng, hệt như tiếng trống trận. Tư Đồ Quyết vô thức đứng dậy mở cửa, là cô Diêu đứng bên ngoài, một tay đang định giơ lên gõ tiếp. Tuy quan hệ hai người chẳng cải thiện gì, nhưng sau mấy lần nhắc nhở, bà rốt cuộc biết khách sáo hơn. Nhưng mọi khi dù có dục xuống ăn cơm, bà cũng không tới nỗi đập cửa thình thịch như vậy. Tư Đồ Quyết hơi ngạc nhiên. Cô Diêu nói, gõ như thế mà cháu không nghe thấy à? Cha mẹ cháu đã về, là gọi cháu xuống đấy. Tim của cô giật thót, trông thấy ông Tư Đồ nóng tính như lửa đã lên tới đầu cầu thang. Cô còn chưa nhìn rõ sắc mặt của cha đã thấy hoa mắt, cả người loạn choạng, nửa đầu ong ong. Còn nửa kia, trong lúc cô ngã xuống, thì đã đập phải cạnh cửa. Lúc đó cô không đau, chỉ thấy váng đầu. Thấy sàn nhà gỗ màu tách, khung cửa mà cô cố gắng lắm mới bám vào được, cùng đôi chân đứng trước mặt đều quay cuồng. Cha cô xuất thân là lính, năm xưa luyện công phu thần cước rất vững, nên thường lấy đó là tự hào. Đám bạn bè và cấp dưới của ông, khi trà dư tửu lậu, được xem ông chặt gạch bằng tay một lúc cũng ồ lên khen hay. Qua tuổi 40, tiết mục này mới dần ít đi. Một là mẹ của cô xem đã nhàm cho nên ông không biểu diễn nữa. Ngoài ra cô đoán rằng ông cũng thấy mình chẳng chặt nổi nữa. Tư Đồ Quyết phát hiện, thật ra cha của mình sau một bữa hào khí nhất trời, đã phải len lén xoa rượu thuốc vào tay. Cô không ưa màn phô diễn sức mạnh này của cha, nhưng chưa hề nghĩ cánh tay hung hăng đó, chém xuống một ngày kia, lại giáng xuống người mình. Ông đã chẳng còn khỏe mạnh như hồi thanh niên, nhưng vẫn thừa sức giáo huấn con gái. Một bạt tai đó đúng là mạnh như giáng vào trời. Nghĩ tới viên gạch vỡ nát dưới tay cha, cô hoảng hồn, có lẽ lần này ông sẽ đánh cô tới chết. Bên tai cô còn nghe được tiếng thét nghẹn ngào của mẹ. Anh đừng đánh nữa, anh đã đồng ý với em là có chuyện gì thì nói cho rõ mà. Anh đã nghe theo em quá nhiều rồi, cái gì cũng nói cho rõ, không được động tới nó hay sao? Đây là một đứa con gái ngoan thế này đây, bây giờ anh chỉ hối hận đã dạy nó quá muộn. Dù không trông thấy mặt của cha nhưng cô đã biết, trong mắt của ông nhất định đang trợn lên và tóe lửa phẫn nộ. Trên đời này chẳng có tường nào chắn gió, tiếng dữ đồn xa, sớm muộn ông cũng biết chuyện. Chỉ có điều không ngờ lại nhanh như thế, tới thở cũng không kịp thở. Như vậy cũng hay, không phải thấp thỏm chờ đợi. Vừa ngẩng đầu, cô đã trông thấy cánh tay của cha lại giơ lên lần nữa. Tiếng bước chân cuống quýt của mẹ cô vẫn còn ở xa, bản thân cô lại không sao đứng lên ngay được. Hẳn không tránh khỏi cái tát này, cô cứ lì ra, quên cả bản năng tự vệ. Nhưng lần này cái bạt tai dạy dỗ đó không giáng xuống. Tay của cha cô đã bị giữ lại, và mấy giây sau mẹ lao tới. Nó không phải là con anh à, dù nó có giết người phóng hỏa anh cũng chưa tới nỗi phải nặng tay như thế. Anh đánh chết nó rồi, thì giải quyết được chuyện sao? Giọng của mẹ cô đầy kinh hoàng và giận dữ, không còn vẻ nhẹ nhàng tao nhã hằng ngày. Đánh chết nó đi, cho đỡ vướng mắt, nếu không thì nó lại tưởng rằng nó lớn rồi, có chủ ý riêng. Chuyện gì cũng dám làm, chuyện gì cũng làm được. Lúc này cô mới nhìn rõ kẻ đứng sau Tư Đồ, đang thở hồng hộc không phải ai, mà là Diêu Khởi Vân. Đột ngột trông thấy anh trong tình cảnh này, cô cũng mừng, cũng tủi. Nhưng sự kinh hoàng lập tức thay thế. Cô nhìn ra nội tâm của anh. Đừng nói là đánh, tới chạm vào cô anh cũng không muốn. Đó là sự ghê tởm ư. Mẹ cô lấy tay lau mặt cho con gái, luôn miệng gọi cô Diêu để lấy bông băng. Tư Đồ Quyết thấy vết máu trên tay của mẹ, đưa tay chùi qua mặt, thấy ướt đẫm, đỏ lòe. Dáng vẻ hiện giờ của cô nhất định xấu. Ngay cả khi mở miệng nói chuyện cũng thấy đau. Cô nói mà không tròn chữ. Trước khi thi hành án tử, con phải được cơ quan điều tra chấp thuận. Cha không hỏi con một câu mà đã đánh ư? Cô hỏi lại cha mình bằng thái độ phẫn nộ không kém, dù cả người vẫn liêu xiêu muốn ngã, theo một khía cạnh nào đó, điều này cũng tương tự với cha và con gái. Mày còn dám nói à? Muốn cãi láo hay kể lại mấy chuyện mất dạy kia để chọc tức tao? Mày bôi cho chát chấu vào mặt tao. Nếu hôm nay tao không hẹn gặp giáo sư Cao nói chuyện, thì vẫn chưa biết mình đã nuôi được hạng xúc sinh như mày. Từ Đồ Quyết giật mình, chẳng trách cha mẹ biết sớm như vậy. Hóa ra là giáo sư Cao, thảo nào mà lại khéo và nhanh thế. Ông ấy nói cha tin ngay sao? Con mới là con gái của cha mà. Giáo sư Cao chẳng nói gì, chỉ khuyên tao chuẩn bị tinh thần thôi. Tao với mẹ mày còn mừng rỡ nghĩ mày đã có gì tiến bộ, mở mày mở mặt cho nhà Tư Đồ. Hóa ra chúng tao đã bị bao nhiêu miệng lưỡi kia đàm tiếu. Người ta nắm thóp tao rồi, ảnh gửi tới tận công ty. Người bị hại muốn tố cáo, chuyện này chưa xong đâu. Tao hỏi mày, sao mày lại đê tiện tới mức đó? Hai mươi mấy năm nay trong nhà đã để mày thiếu thốn cái gì? Mà mày lại phải cùng với tên lưu manh sắp xỉ tuổi của tao kia. Hắn là giáo sư chuyên gia. Tao thật hết nói. Tao chỉ hận trước kia sao lại sinh ra mày. Cha của cô càng nói càng kích động. Không nhìn nổi lại muốn xông tới đánh. Diêu Khởi Vân chẳng nói chẳng rằng giữ lại. Bà Tư Đồ đầm đìa nước mắt nhìn con gái. Trong lòng vô cùng đau đớn hỏi con nói đi. Sao con lại làm thế? Mọi người không hiểu vì sao con làm như thế. Con còn càng không hiểu hơn đây. Tư Đồ Quyết níu tay mẹ òa khóc. Con không làm. Mẹ tin con đi. Con không bôi cho chát chấu. Con đến nhà ông ta để xin cho bạn. Con chưa vào tới cửa nữa mà. Mấy tấm ảnh đó vốn có ý lừa gạt thôi. Trước giờ ông ta chưa hề nói chuyện đổi tình lấy điểm với con. Sau này con cũng mới nghe nói thôi mà. Mẹ của cô lắc đầu. Nếu giữa con và ông ta không có chuyện gì, thì sao người ta là giáo sư, là lãnh đạo trường lại vô duyên vô cớ mạo hiểm như vậy, tạo điều kiện cho con, không ngại hãm hại cả người vô tội? Sao lại có người đổ bao công sức, vu vạ cho con? Con nói thử xem. Mọi chuyện đều do Đàm Thiếu Thành và Lưu Chí Túc, học trò của Châu Tấn bày ra. Bọn họ tính toán hết, còn cả Cao Hạc Niên nữa, lão ta nhất định cũng dính vào. Loại người như họ để đạt được mục đích gì mà chẳng dám làm. Nhất là Đàm Thiếu Thành. Con biết cô ta luôn hận con, luôn đợi một cơ hội như thế này. Nói ra những lời này cô mới thấy lý lẽ của mình quá yếu ớt. Có biện hộ nữa cũng không thể biện hộ được, càng ngày càng đuối lý hơn. Ngay cả Diêu Khởi Vân cũng cau mày nhìn đi chỗ khác. Còn vẻ mặt của mẹ cô thì đầy nghi hoặc. Con nói cô gái họ Đàm đó hận con. Mọi chuyện đều là người ta cố ý hãm hại con sao? Người ta nghèo tới mức cha chết không có tiền chôn. Cố ý đánh cháo thành tích để hại con sao? Nếu không phải giáo sư Cao thấy không nỡ, bèn giúp cô ta, thì có lẽ cũng mất luôn suất học bổng lên thẳng thạc sĩ rồi. Con muốn mẹ tin rằng cô ta chấp nhận làm những chuyện đó, chỉ để vu vạ cho con thôi à? Rõ ràng là mẹ của cô không tin. Cô ta cố ý hay không hiện giờ con không dám phán đoán. Trong chuyện này còn có mâu thuẫn giữa Lưu Chí Túc và Châu Tấn, giữa Cao Hạc Niên và Châu Tấn, nhất định có vấn đề. Cháo đổi thành tích là do Châu Tấn làm. Ông ta có ý với con, nhưng con chẳng dính líu gì tới ông ta cả. Đàm Thiếu Thành chẳng qua là nắm được thóp mà thôi. Không để cô nói hết, mẹ cô đã hít một hơi cắt ngang. Con không dính líu gì với ông ta sao? Tư Đồ à, không có lửa làm sao có khói. Mẹ tự kiểm lại mình từ xưa tới nay vẫn rèn cặp con nghiêm khắc. Mẹ nói với con thế nào con quên sao? Người ta sống trên đời giàu nghèo đều không quan trọng. Quan trọng nhất là không được để mất nhân cách. Mẹ đã bao giờ bảo con dùng những thủ đoạn bất chính để tranh giành những thứ không thuộc về mình chưa? Con còn chẳng bằng cô gái nghèo xuất thân miền núi đó. Ít ra người ta sống còn có lòng tự trọng hơn con. Con khiến cho mẹ quá thất vọng. Đây là hậu quả mà em cưng chiều nó quá đáng. Đã đến nước này, tranh cãi chuyện này có tác dụng gì? Quan trọng nhất là làm sao xử lý êm xuôi vụ này. Không thể để cô gái kia làm ầm lên. Chúng ta đã sai trước, nếu không nghĩ cách, e rằng sẽ càng lúc càng khó sắp xếp. Nếu người ta chịu nhận bồi thường rồi thôi, thì đã không có chuyện bây giờ. Cha và mẹ bắt đầu tranh cãi, lòng của cô cũng dần tê tái. Cuối cùng cô cũng đã nhận rõ một sự thật, không ai tin cô, không ai nghe cô giải thích, ngay cả người thân thiết nhất. Tư Đồ Quyết run lên. Cô tiến về phía cha mình, người chỉ muốn tát cho cô thêm mấy cái. Đối mặt với Diêu Khởi Vân đang lặng câm như tượng, tựa hồ như không có mặt ở trong phòng. Cô nhìn anh mong đợi, như nắm chiếc áo phao cuối cùng, mặc cha mẹ ngỡ ngàng vì hành động này. Anh nói tin em đi. Anh biết em sẽ không làm vậy mà. Người khác có thể không tin, nhưng anh phải nhận định được mọi việc chứ. Cô có thể được cưng chiều, tùy hứng, nhưng bao năm trong lòng cô, ngoài anh ra đâu còn có ai khác. Diêu Khởi Vân sững ra một lát, rồi từ từ cúi gằm mặt xuống. Nói nhẹ. Anh không biết. Tư Đồ Quyết nổi khùng. Anh nói một lý do đi. Anh cho em một lý do đi. Giải thích cho em vì sao em phải làm thế. Vì sao chứ hả? Cô nhìn vào mắt của Diêu Khởi Vân, giống như điên giống như dại. Khóe miệng anh lại cười chua chát khó hiểu. Anh nói rồi anh không biết. À Quyết ạ, có lẽ em quá hiếu thắng. Em không chịu thua về tay một người kém mình về mọi mặt. Hoặc em tính coi trời bằng vung. Em kệ cho những người yêu thương em bị tổn thương. Ai yêu thương em chứ? Cô lẩm bẩm, chẳng ai yêu thương em cả. Cô lách qua anh, rồi lao thẳng xuống lầu, suýt nữa đụng phải cô Diêu đang lề mề mang bông băng và thuốc sát trùng tới. Diêu Khởi Vân đuổi theo, bắt kịp cô ở cửa. Em đừng trẻ con thế, em dám đi thẳng không về nhà nữa sao? Cô nổi giận. Em có chết đường chết chợ cũng sẽ không liên quan tới anh. Anh. Sao em lại yêu một người như anh? Trừ việc làm tổn thương em, anh có đem lại cho em cái gì không? Buông em ra. Diêu Khởi Vân nói em nói đúng. Anh chẳng đem lại được cho em cái gì. Sớm biết như vậy lúc đầu cần gì phải yêu nhau. Cô tới ngồi dưới băng ghế nhà của Ngô Giang. Cô không thể đi quá xa. Dù trời đã tối mịt nhưng với bộ dạng máu me đầy mặt này, nước mắt lem luốc hiện giờ, trông cô hệt như một con quỷ lang thang. Ngô Giang vội vàng tới, thấy bộ dạng này chẳng dám tin mắt mình, hỏi ai đánh em thế. Cô làm thinh, anh cũng đoán được phần nào. Nói cha đánh sao, họ biết rồi à. Chẳng hỏi gì thêm, anh kéo tuột cô tới trạm y tế phường để xử lý vết thương. Lúc bác sĩ lau vết thương bằng thuốc sát trùng, cô mới thấy đau. Có lẽ, nỗi đau đớn xé lòng đã át hẳn cảm giác đau thể xác. Khỏi cần gương cô cũng biết, một bên má của mình đã sưng vù, đầu nặng trĩu. Hễ chạm phải chỗ bị đập vào cửa là phải suýt xoa rên rỉ không ngừng. Sau khi bác sĩ trực ở trạm y tế hỏi han, kiểm tra tổng thể, bèn đề nghị cô tới bệnh viện lớn khám đầu, xác định xem có di chứng chấn thương hay không. Nhưng cô từ chối. Nói với Ngô Giang, nếu như não bị chấn thương, thì em có mất trí, thế cũng hay. Ngô Giang giận dữ, nói có khi em lại hóa thành người ngớ ngẩn đấy. Cô cười phá lên, nói anh biết vì sao em gọi điện cho anh không? Em đói chết rồi, chưa ăn gì. Trên người em không có một xu nào. Cô nói thật, nỗi bi ai của con người là có đau khổ tới đâu cũng không chiến thắng nổi đói khát. Ngô Giang bất lực dẫn cô ra khỏi trạm xá. Nghĩ một lát rồi nói anh có hẹn với người ta. Em đi cùng đi, tiện thể ăn gì đó luôn. Cô hỏi hẹn ai thế? Ngô Giang cúi đầu. Cô như sực tỉnh. Nói à, anh phải nói sớm chứ. Nếu vậy thì cho em ít tiền đi, em sẽ không làm phiền hai người đâu. Ngô Giang dừng lại, hai tay đút túi, vung chân đá một phiến lá khô vào bụi cây bên lề đường. Ban đầu anh không định đi đâu. Có điều đã ra đường rồi nên hơi đắn đo, trốn tránh không phải cách. Từ đồ, em đi với anh, coi như giúp anh. Hiện giờ đầu óc của anh rối cả, không sao một mình đối diện được. Anh hồ đồ thật hay là giả vờ? Cô ấy bị cuốn vào những chuyện này em cũng có phần đấy. Anh đừng vòng vo trốn tránh, tùy anh nghĩ em ra sao cũng được. Từ Đồ Quyết cảm thấy bực bội. Ngô Giang nói em không giống cô ấy. Cô không hiểu cái không giống của Ngô Giang là vì ít ra cô còn chưa lộ mặt trong mấy tấm hình bất nhã, chưa đến nỗi đê tiện lắm, hay là vì cô không phải người yêu của anh cho nên anh không để tâm. Nếu như em nói với anh, em chưa từng có quan hệ gì với Châu Tấn, càng không nhờ ông ta giúp em làm chuyện gì, anh có tin không? Ngô Giang thoáng do dự, gật đầu nói anh tin. Cô đã đoán rằng Ngô Giang sẽ an ủi cô vài câu để cô khỏi suy sụp quá mức, nhưng nghe đáp án này cô vẫn xúc động. Tuy anh chỉ nói suông, nhưng em rất cảm kích. Thật đấy, trừ anh ra, em e rằng chẳng có ai nói như vậy nữa. Ngô Giang nói đương nhiên anh tin, Tư Đồ. Anh hiểu em là người như thế nào, giống như anh hiểu Khúc Tiểu Uyển là người như thế nào vậy. Vì sao đối với người mình yêu người ta luôn yêu cầu nghiêm khắc hơn, cũng khó thông cảm hơn, lẽ nào vì quan tâm cho nên mới khắt khe ư? Cô nhớ tới dáng vẻ Diêu Khởi Vân lúc quay đi, lòng đau như dao cắt. Em không biện bạch gì cho cô ấy đâu, nhưng chuyện của cô ấy và Châu Tấn đã là quá khứ rồi. Bây giờ cô ấy... Ngô Giang nói anh biết, cắt ngang lời của cô. Phản ứng của Ngô Giang khiến cho cô bất ngờ. Nói thật với em, từ lâu anh đã biết trước đây trong lòng cô ấy có người khác. Cô ấy đồng ý để cho anh theo đuổi, nghĩa là anh có chỗ ở trong lòng cô ấy. Anh giả ngây ngô, chỉ mong cuối cùng vị trí đó một ngày lớn dần lên, tới khi thay thế được người kia. Hôm đó anh nói anh muốn dắt Tiểu Uyển về nhà, cô ấy cười, là thật lòng đấy, bởi vì kẻ ngốc cũng nhận ra được. Từ Đồ Quyết thắc mắc, hỏi vậy sao? Ngô Giang đi được mấy bước, nói nhưng mà, tai nghe chẳng bằng mắt thấy. Cô chưa bao giờ thấy một kẻ bình tĩnh thản nhiên như anh lại thấp thỏm lo âu tới như thế này. Anh cũng nhiều lần tự nhủ rằng hiện giờ cô ấy yêu anh, chỉ yêu mình anh thôi. Nhưng hễ nhắm mắt lại, những tấm hình đó lại hiện ra trước mắt. Anh nhớ từng chỗ tay ông ta đặt lên. Nhớ như in không thể vứt bỏ ra khỏi đầu. Anh không chịu được, bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ không chịu được. Hơn nữa chuyện này đã ầm ĩ lên rồi. Anh làm sao mà dắt cô ấy về ra mắt cha mẹ? Anh có thể thuyết phục được cha mẹ chấp nhận cho anh cưới một người hơn tuổi. Nhưng anh phải làm sao để họ chấp nhận nàng dâu tương lai đã lén lút tư thông với giáo sư của mình? Một người đàn ông đã có gia đình, lại còn tư thông lâu như thế, còn chụp hình để cho cả thế giới nhìn vào và trầm trồ nữa. Từ Đồ Quyết hỏi anh muốn chấm dứt sao? Ngô Giang bối rối lắc đầu nói anh không biết. Anh thấy anh nên nghĩ thật kỹ, ít nhất hiện giờ anh chưa vượt qua được. Khúc Tiểu Uyển ngồi cạnh cửa sổ trong một tiệm thức ăn nhanh, ở một khu phố sầm uất. Đã qua giờ ăn tối, người trong quán chỉ còn lác đác, ánh đèn sáng trưng càng làm nổi bật vẻ mong manh của cô. Cô đang coi tạp chí trong tiệm, thấy Ngô Giang mới nhìn đồng hồ. Anh đến giờ, em đợi anh đúng 3 tiếng. Cô không hề tỏ vẻ giận dỗi, chỉ mỉm cười. Ngô Giang khẽ nói anh xin lỗi. Anh đã bảo có chút việc rồi, em có thể về nhà mà. Làm gì mà xin lỗi em, tự em muốn đợi có liên quan gì tới anh đâu, dù sao em cũng không biết đi đâu mà. Rồi quay sang nhìn Tư Đồ Quyết nói, mặt của cô sao thế, gần đây Thịnh Hành mặt bị bầm dập à? Tư Đồ Quyết lầm bầm mấy tiếng xem như đáp, cô đã quen với tính bộc trực và gay gắt, dễ gây mất lòng của Khúc Tiểu Uyển. Khi nãy cô còn tưởng cô ta coi mình như không tồn tại nữa chứ. Cô chọn ngay mấy món ăn cho chắc bụng, ban đầu định hỏi hai người kia muốn ăn gì không, nhưng nhìn dáng vẻ dường như họ chẳng còn lòng dạ nào ăn nữa, nên cô không hỏi. Đợi thức ăn mang lên, cô bắt đầu cắm cúi ăn. Lúc nhai nuốt có động tới vết thương cũng mặc kệ. Ngô Giang và Khúc Tiểu Uyển toàn nói những chuyện không đầu không cuối. Đại khái đều sợ, lỡ sơ ý sẽ làm rách nốt tấm áo che thân cuối cùng. Dù rằng tấm áo này cũng đã thủng lỗ chỗ rồi. Rõ ràng Khúc Tiểu Uyển hào hứng nói hơn. Tư Đồ Quyết nhớ cô nói nhiều hơn mọi khi. Say sưa kể những chuyện lý thú mà mình trông thấy qua cửa kính trong 3 tiếng đồng hồ ngồi đợi. Vẻ khôi hài của những người qua lại hằng ngày khiến cho cô cười rúc rích mãi. Tư Đồ Quyết ăn xong chưa được bao lâu, đã nghe Ngô Giang nói với Khúc Tiểu Uyển. Về thôi, ngồi lâu thế em cũng mệt rồi. Không đâu, em chẳng mệt gì cả. Khúc Tiểu Uyển cười nói, nhưng cả Tư Đồ Quyết cũng không lỡ nhìn kỹ những vằn đỏ trong mắt của đối phương. Cô lại nghiêng đầu nghĩ, rồi nhí nhảnh đề nghị như một đứa bé. Ngô Giang, hay là mình đi xem phim đi, lần trước anh đã bảo là thích phim đấy mà. Để lần sau xem đi. Không, em muốn hôm nay cơ. Nói rồi chia tay hồn nhiên, nũng nịu thân mật nắm Ngô Giang đang đặt ở trên bàn. Nhưng khi vừa chạm phải, Ngô Giang chợt rụt tay lại, tiện thể gọi phục vụ tính tiền rồi đứng dậy. Em về ngủ một giấc đi, được không? Gần đây anh khá bận, một thời gian nữa anh sẽ điện thoại lại cho em. Nụ cười của Khúc Tiểu Uyển vẫn còn, cô cười mãi giống như thông cảm và thấu hiểu, rồi rút tay lại giấu dưới gầm bàn, đáp vâng. Giống như Diêu Khởi Vân nói, lúc giờ nhà Tư Đồ Quyết có giận dữ như thế nào, thì sớm muộn cô cũng phải quay về. Khi trước cô thấy mình làm gì cũng thuận lợi, nhưng giờ nhà rồi mới nhận ra mình làm gì cũng hỏng. Ngô Giang 5 lần 7 lượt hỏi cô có cần ở lại mấy hôm nữa không, nhưng cô vẫn từ chối. Trốn tránh không phải cách, hơn nữa trong thời kỳ nhạy cảm hiện nay, thật tình cũng không nên làm cho gia đình Ngô Giang thêm ngột ngạt. Cha cô không động tay động chân với con gái nữa, nhưng vẫn chưa nguôi giận, ông chỉ là đang giữ thể diện. Đứa con gái trước đây luôn khiến ông tự hào, bây giờ trở thành nỗi nhục. Đừng nói là người khác chê cười, chỉ nghĩ tới những lời ca tụng khéo dạy con khi trước. Ông đã thấy như bị tát vào mặt, còn đau hơn khi ông đánh con gái nhiều lần. Gia môn bất hạnh này thực sự khiến cho ông không dám ngẩng đầu lên ở ngoài mấy năm. Nhưng đánh cũng đã đánh, chửi cũng đã chửi. Sự thật đã phơi bày rồi, ông không để cho con gái lấy cái chết để tạ tội được. Dù sao đó cũng là máu mủ, ông không còn cách nào giận, than thở. Nhưng bà Tư Đồ đã nhắc nhở ông sắp tới còn có một việc vô cùng quan trọng. Mất bò mới lo làm chuồng, tuy muộn còn hơn không. Tối hôm đó Tư Đồ về nhà, nhưng đón cô lại là vẻ yên lặng khác thường. Ai ở phòng người đó, không ai chỉ trích cô, không ai để ý cô ra sao, hoặc cô đã đi đâu. Có điều cô lại cảm thấy rõ ràng bọn họ đều chưa ngủ, đều nghe tiếng bước chân của cô, đều đang có tâm sự. Sáng hôm sau cô Diêu đưa mấy thứ thuốc chữa thương lên phòng, có cả thuốc bôi. Khi phối hợp phải để ý, điều này dĩ nhiên không thể xuất phát từ lòng nhân hậu của cô Diêu, mà chỉ có thể là từ mẹ cô, người đau khổ hơn cả cô trong chuyện này. Sáng sớm hai mẹ con đã đụng nhau ở dưới lầu, bà Tư Đồ chuẩn bị ra ngoài cho nên không nói gì. Chỉ nhìn cô bằng ánh mắt vừa giận vừa thương. Ít lâu sau hai bài post khơi mào lặng lẽ biến mất khỏi trang báo của trường. Các post phản hồi, có nội dung liên quan đều bị xóa. Mười mấy tấm hình kích động người xem cũng bị gỡ sạch, trang web trở lại yên ắng, chỉ toàn những bài ca thán đăng tin trường và những chuyện phong hoa tuyến nguyệt của đám thanh niên không bệnh mà rên. Có điều khi Tư Đồ trở về thư viện trường trả nốt mấy cuốn tiểu thuyết sau cùng mượn trước khi tốt nghiệp, lúc nhân viên quản lý thư viện lừ đừ trông thấy tên cô trên giấy, cứ trợn trừng mắt chăm chú cô mất mấy giây, rồi mới thoáng do dự nhìn sang hướng khác. Với Tư Đồ Quyết bây giờ, ánh mắt như vậy đã trở nên bình thường như cơm bữa. Cô muốn sống đàng hoàng ngang nhiên thì nhất định phải tập cho quen. Đừng nói người dưng, bao nhiêu bạn bè, trừ Ngô Giang ra, có ai dám nhìn thẳng cô đâu. Thật nực cười, dường như bọn họ có tật giật mình còn hơn cả cô nữa. Sự chột dạ này giống như một người khỏe mạnh vô ý trông thấy một kẻ tàn phế què cụt, hoặc gặp phải một người mắc bệnh nan y, chỉ còn sống được mười mấy ngày ở trong bệnh viện. Phải cố ý ra vẻ áy náy, tránh đề cập tới. Từ hôm đó, bất ngờ gặp Tam Bì và Tiểu Căn ở trên đường. Mỗi lần đi ngang qua người quen, cô cũng không dám ngoảnh lại, sợ người ta sẽ xì xào to nhỏ với nhau, sợ vẻ khó xử của họ lại càng khiến cho cô thêm khó chịu. Cửa phòng làm việc của Châu Tấn đóng chặt. Ban giám hiệu đã lập tổ điều tra chuyên môn để thẩm tra sự việc tồi tệ này, bằng mọi cách truy ra chân tướng, lấy lại nề nếp và môi trường làm việc trong sạch. Châu Tấn trở thành tiêu điểm của dư luận. Những lời tố cáo đó có thật hay không chưa biết, nhưng hiện giờ ông ta không thể công khai lộ diện. Đây là sự thật mọi người đều biết. Sau vụ này, Châu Tấn từng đề nghị phải đưa ra pháp luật truy cứu học sinh của mình là Lưu Chi Túc, kẻ đã dùng thủ đoạn bất chính lấy những tấm ảnh cá nhân chưa được công khai, đồng thời hủy hoại danh dự của ông. Nhưng Lưu Chi Túc chỉ thừa nhận mình post bài viết lương tâm, chứ kiên quyết phủ nhận việc phát tán hình ảnh. Thật ra IP của người post bài và người post ảnh không khớp. Nếu điều tra chứng minh nội dung bài viết của anh ta là thật, thì Châu Tấn chẳng những bị phỉ báng mà còn nhục nhã. Tư Đồ Quyết không nén được thầm thở dài. Châu Tấn sống tới chừng đó tuổi, rốt cuộc vẫn ngây thơ tới nực cười. Đối với tên Lưu Chi Túc tiểu nhân kia, về một vài phương diện nào đó, e rằng ông ta còn chẳng đủ tư cách là một kẻ mới bắt đầu nữa. Đúng là thất thế ngã ngựa, xa vào kết cục bị muôn người chà đạp, kèm theo hàng loạt bài đạo đức điếc tai. Trong đó có rất nhiều người đức cao vọng trọng ở trong và ngoài trường, rất nhiều vấn đề trong công tác và đời sống của Châu Tấn, dần dần bị phơi bày. Trong chốc lát ông ta trở thành mục tiêu công kích của rất nhiều người. Những kẻ sùng bái ngưỡng mộ cũng bắt đầu tỉnh ra. Hả? Hóa ra ông ta là người như vậy? Phải đó, đáng lẽ nên biết từ lâu rồi mới phải. Ông ta là người như thế cơ mà. So với Lưu Chi Túc, cảnh ngộ của Đàm Thiếu Thành nhận được nhiều quan tâm và đồng tình. Những chuyện bất bình trên đời này quá nhiều, mỗi khi vô ý lộ ra, lại càng trông thấy mà đau đớn lòng. Người quen hay không quen đều phẫn nộ nghẹn ngào thay cho cô ta. Tất cả dư luận đều nghiêng ủng hộ cô ta, cố gắng đòi được công bằng. Dường như nếu như không đòi được, thì bản thân của bọn họ cũng trở thành vật hy sinh trong cuộc giao dịch bẩn thỉu đó vậy. Có người đồn rằng đã có sự tham gia của đám truyền thông nhạy tin. Tư Đồ Quyết nghĩ mãi không biết mình xuất hiện trong những bảng tin đó ra sao. Rốt cuộc chìm trong trụy lạc hay mặt dày mày dạn. Mẩu tin như vậy chẳng hề xuất hiện. Đàm Thiếu Thành cũng không đứng trên cao mà ném đá xuống kẻ đã rơi dưới đáy vực này. Cô ta ở giữa tâm bão lại rất yên tĩnh. Mãi cho đến một hôm, Tư Đồ Quyết trông thấy vị khách quý Đàm Thiếu Thành được mời tới dùng cơm tại nhà. Ông bà Tư Đồ ân cần khoản đãi cô ta, lấy danh nghĩa cha mẹ nhận lỗi với cô ta. Họ chấp nhận mọi điều kiện chỉ mong cô ta đừng truy cứu. Nói đi con, hay dở gì con cũng phải nói một tiếng đi chứ. Mẹ cô nóng ruột ngầm kéo tay áo con gái dưới gầm bàn, nhưng con gái ương bướng của bà vẫn ngồi trơ ra, chọc chọc cạnh bàn, lặng thinh nhìn khách quý. Trước khi ông Tư Đồ nổi giận, Đàm Thiếu Thành đã hạ giọng nói với tất cả mọi người. Cháu không định mượn chuyện này chèn ép ai, cháu không muốn gì hết trừ một lời xin lỗi. Bạn ấy đã xin lỗi, như vậy là đủ. Thật ra cô chú và Khởi Vân không cần xin lỗi nữa, chuyện này không liên quan tới mọi người, cháu cũng sẽ không truy cứu, cứ để việc này trôi qua đi thôi. Dù sao cháu thi lên thạc sĩ cũng có kết quả rồi, gặp được giáo sư cao cũng coi như cháu may mắn. Và lại Tư Đồ cũng đưa cho cháu 4.000 đồng học bổng, đủ để cháu về nhà gặp cha lần cuối. Chúng cháu đã giải quyết xong với nhau rồi. Cô ta nói xong rồi cười. Nghe những lời này Tư Đồ suýt nữa rơi nước mắt vì mừng rỡ, vì được đại xá và cảm động tự thẹn không bằng. Phải rồi, nhất định phải là như vậy. Nhưng cô lại không làm được như vậy.